Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục sẽ quay trở lại với series là Tạo Hóa Chi Môn, chương là Ngao Tàn. Báo cáo với anh em là mình vẫn chưa khỏi ốm hẳn, cho nên là nghe cái giọng mình nó cũng hơi bị cảm cúm một tí thì anh em cũng thông cảm, nhưng mà đọc được rồi. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là cái tình huống mà ở cái Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nó khá là phức tạp. Cái lực lượng mà gọi là chứng đạo bước thứ ba ấy, nó gọi là từ tạo giới cảnh này, tức là tạo ra một cái thế giới đi, đấy mình hiểu nôm na thế, sau đó đến hợp giới cảnh, tức là mình sẽ hợp nhất bản thân mình với cái thế giới đó. Và hình như còn một cái bước cuối cùng nữa là bước gì đấy tôi không biết, mà đại khái là mấy cường giả này đang phải đi đâu đó không có mặt ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đâu đó thì trăm năm mới trở về. Và Ninh Thành cũng định bụng là trong cái thời gian trăm năm này sẽ quay trở về độ huyền cổ tộc, chui vào niên luân thụ để tu luyện, cố gắng làm sao để có sức mà cạnh tranh với người ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra anh em nhé. Mạc Nguyệt Đan Các là một trong những đan các nổi tiếng nhất của toàn bộ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, bởi vì đan dược ở đây không chỉ là chủng loại đầy đủ, giá cả không cao, mà công hiệu thì vượt xa đan dược cùng loại. Chính vì nó nổi danh như thế, chỉ cần là người tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì hầu như đều sẽ tới Mạc Nguyệt Đan Các để mua ít đan dược mang đi. Mà Mạc Nguyệt Đan Các cũng ngày càng mở rộng, ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, danh tiếng một điểm cũng không hề thua kém với vạn giới đấu giá hội. Lúc này, tại tầng cao nhất của nghị sự lâu, Mạc Nguyệt Đan Các đang có hơn chục người đang nghị luận. Ngồi giữa là một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo màu xanh. Nếu Ninh Thành ở đây thì nhất định sẽ nhận ra cô nàng này chính là nữ tử họ Diệp mà hắn đã từng cứu mấy lần. Bên cạnh nàng chính là Điền Mộ Uyển. Ta muốn quay về thánh đạo giới để cảm ngộ hỗn nguyên. Nơi này liền giao cho La Đại Ca hỗ trợ trông coi một chút. Ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Mạc Nguyệt Đan Các ta sở dĩ có thể tồn tại không phải là vì cường giả của chúng ta có nhiều bao nhiêu, mà là bởi vì đan dược của chúng ta tốt. Mạc Nguyệt Đan Các ta thậm chí cường giả thánh đạo tông so với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mà nói thực sự là không đủ nhìn, thậm chí có thể nói là yếu nhất. Cho nên ta hy vọng là bất luận gặp phải chuyện gì đều phải nhẫn nhịn một chút. Đương nhiên, ta tin tưởng cũng sẽ không có ai vô duyên vô cớ tới mà bắt nạt Mạc Nguyệt Đan Các ta. Người nói chuyện chính là cô nàng quần xanh đó. Sau những năm tháng lăn lộn trong hư không, nàng sớm đã không còn là thiếu nữ vô tri lúc ban đầu. Vạn giới đấu giá hội mạnh mẽ như vậy, chẳng phải còn có người cướp đoạt đồ vật ngay giữa đấu giá hội đó sao? Chúng ta thì không có chuyện gì, chỉnh là Hoàng Bình chấp sự, hắn... Một giọng nói do dự chuyển tới, tuy nhiên rốt cuộc không nói hết câu. Thiếu nữ quẩn xanh gật đầu, tật lôi tiền bối, ngài yên tâm đi, lần này ta sẽ mang hắn đi cùng luôn. Còn cái chức vị chấp sự hữu danh vô thực này, bãi bỏ. Cô, hãy giúp ta báo thù. Thiếu nữ quần xanh vừa dứt lời thì có một tiếng rên từ bên ngoài truyền vào. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn ra cửa, có thể vô thanh vô thức tiến vào đây thì chắc chắn là La Thanh Hà rồi. Quả nhiên đứng ở cửa chính là La Thanh Hà, phía sau còn đi theo một thiếu niên, trong tay xách một thanh niên nam tử nữa. Thanh Hà đại ca, chuyện này là thế nào? Nữ tử quần xanh sắc mặt đại biến, nàng sao có thể không nhìn ra Diệp Hoàng Bình đã bị phế tù vi và còn là phế đi triệt để. Mạc Nguyệt Đan Các ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, thực lực mạnh nhất chính là La Thanh Hà. La Thanh Hà vì cùng với đệ đệ của hắn nói chuyện vô cùng hợp, tính tình là tâm đầu, cộng thêm cảm kích và tôn kính phụ thân nàng, cho nên dứt khoát là tự hạ thân phận cùng đệ đệ kết thành huynh đệ khác họ. Ngay cả là Thanh Hà đại ca cũng không bảo vệ được Hoàng Bình thì xem ra lần này gây họa không nhỏ rồi. Ánh mắt của Điền Mộ Uyển quét qua cái tên Diệp Hoàng Bình đang bị bại sụi kia, ngược lại lộ ra một tia nhẹ nhõm. Sau khi nàng tới Mạc Nguyệt Đan Các liền cảm thấy người này chính là cái đổ phân chuột. Cái tên Diệp Hoàng Bình này cứ lấy cớ đưa đan dược nhiều lần tới quấy nhiễu nàng. Nếu không phải là Mạc tỷ có ơn quá lớn với nàng, cộng thêm là tu vi của nàng quá thấp, thì nàng sớm đã rời khỏi nơi đây. Cô, thiếu niên đứng phía sau La Thanh Hà cung kính thi lễ rồi lui sang một bên. La Thanh Hà thì vẻ mặt hổ thẹn nói, là tu vi của ta không đủ để bảo vệ được Hoàng Bình, thật có lỗi với bảo huynh đệ. Tình huống cụ thể thì để Bắc Vọng nói cho muội nghe. Thiếu nữ quần xanh không thèm để ý tới thanh niên bị phế mà ôn tồn nói với thiếu niên kia. Bắc Vọng, đem đầu đuôi sự việc không sót một chữ, nói cho cô. Rõ, ngữ khí của thiếu niên lại càng thêm cung kính, sau đoán từng câu từng chữ, đem toàn bộ sự việc nói ra, thậm chí cả việc thanh niên phẫn nộ mở cửa bao xương, chửi bới bao xương số 8 cũng không giấu giếm. Thiếu nữ quần xanh càng nghe thì sắc mặt càng khó coi. Khi nghe thấy Diệp Hoàng Bình đe dọa muốn đem đạo lữ của người ta đưa tới Song Tu Lâu, nàng vô cùng phẫn nộ. Giờ thiếu niên này nói xong, nàng mới lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Hoàng Bình. Ta đang kỳ quái, tại sao người ta không giết Quách người đi, còn chừa cho ngươi một cái mạng chó. Đừng nói Diệp gia ta ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không thể một tay che trời. Cho dù là chúng ta ở đây mạnh nhất, thì cái loại hành vi phách lối của ngươi có bị người ta giết cũng là đáng đời. Diệp Hoàng Bình nghe xong câu này sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn biết địa vị của cô ở Diệp gia, cho dù là lão cha của hắn cũng phải nghe lời. Hiện tại cô nói như vậy thì thế giới của hắn nhất thời tối tăm hẳn đi. Anh Hà đại ca, huynh dẫn ta đi bái phỏng vị cường giả này một chút. Nữ tử quần xanh vừa nói vừa đứng lên. Sau đó liếc về phía Diệp Hoàng Bình đang nằm liệt dưới đất. Còn về phần hắn, tới lúc đó ta sẽ mang tới Mặc Nguyệt Tiên Tông ở tiên giới. Những ngày sau này cứ để hắn sống qua ngày ở đó đi. Được, là Thanh Hà lập tức đáp ứng. Bất luận Diệp Hoàng Bình là hạng người gì, nhưng hắn đã bị người ta đánh thành tàn phế. Mặc Nguyệt Đan Các hay là Thánh Đạo Tông đều phải ra mặt để hỏi thăm cho rõ. Mộ Uyển, muội đi cùng ta. Nữ tử quần xanh gọi Điền Mộ Uyển một câu. Sau khi ba người bước ra khỏi Mặc Nguyệt Đan Các, nữ tử quần xanh mê áy náy nói với Điền Mộ Uyển. Xin lỗi nhà Mộ Uyển. Chuyện Diệp Hoàng Bình vô lễ với muội ta cũng biết. Vốn dĩ ta nghĩ chúng ta sắp phải đi rồi nên lười so đo với hắn. Lần này hắn bị phế thì cũng coi như gieo gió gặt bão. Điền Mộ Uyển vội vàng nói. Nếu không phải tỉ tỉ mấy lần cứu mạng, muội sớm đã không còn mạng rồi. Chị em chúng ta còn phải nói những thứ này với nhau sao? Nữ tử quần xanh lắc đầu. Trước đây ta cũng luôn cho rằng Thánh Đạo Tông ta là vô địch thiên hạ, phụ thân ta thì là đệ nhất vũ trụ. Thế nhưng sau khi ta bước ra ngoài ta mới biết được, thế giới này có quá nhiều thứ mà chúng ta không biết. Giờ quay lại Thiên Ngoại Thiên mới càng thêm rõ ràng, phụ thân ta thậm chí còn chưa bước vào bước thứ ba. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, câu nói này xưa nay đều đúng. Còn nữa, Mộ Uyển à, tuy rằng ta cứu muội nhưng cũng tương đương với việc giúp chính ta. Nếu không phải vì muội thì ta cũng chết mấy lần rồi. Điền Mộ Uyển mặc nhiên vô ngữ, nàng hiểu ý của Mặc Tỷ, đó chính là Ninh Thành sở dĩ cứu các nàng mấy lần, đó là nể mặt nàng chứ chẳng quan hệ gì với Tỷ. Khoảnh khắc này trong lòng nàng bỗng dưng lên một cái loại cảm giác tịch mịch và sầu muộn. Tu luyện tới thọ mệnh vô cùng vô tận thì đã sau đây, còn không bằng cùng với Ninh Thành đi tới cái quán ăn bình dân kia, vui vẻ mà ăn một bữa cơm, sau đó lại vui vui vẻ vẻ đi dạo một vòng ở ngay bên ngoài khuôn viên trường học. Đó chẳng phải là những điểm hạnh phúc mà ai ai cũng mong muốn ở cái thời còn trẻ tuổi đó sao? Nhiều nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này nàng cũng hiểu được nhưng hơi muộn một chút. Ban đầu nàng cứ tưởng rằng mình có thể tu chân, rõ ràng biết là năm đó đã hiểu lầm Ninh Thành, nhưng lại không có ý định xin lỗi hắn, thậm chí còn cảm thấy là thiên phàm hữu biệt. Nàng và Ninh Thành đã sớm không còn là người của cùng một thế giới. Sau cái sự việc lần đó, nàng mới biết được điều này nó nực cười đến nhường nào. Nàng rất rõ ràng vì sao Ninh Thành đối xử với nàng như vậy. Tính tình của hắn nàng đâu phải không hiểu. Cho dù nàng có lỗi với Ninh Thành đến đâu, có gây thêm phiền phức cho hắn đến mấy đi chăng nữa, Ninh Thành cũng sẽ không bao giờ đối xử với nàng như thế. Thứ thực sự khiến Ninh Thành đem nàng gạt bỏ ra khỏi lòng mình, e rằng chính là vì chiếc châm cài tóc kia. Nàng có thể vứt bỏ châm cài tóc, nhưng mà nàng không nên đem nó đặt vào tay một người đàn ông khác, rồi mượn tay người này vứt bỏ đi. Điền Mộ Uyển vô thức sờ vào chiếc châm ở trong ngực, trong lòng càng thêm cô đơn tịch mịch. Nếu như có thể, nàng thề rằng quay lại cái khoảnh khắc trước khi Ninh Thành tặng cái châm cài cho nàng một lần nữa. Nhưng năm qua nàng cũng đã được đi qua rất nhiều giới diện, trải qua vô số những cái nơi ở khác nhau. Thiên ngoại thiên, nàng cũng đã thực sự nhìn thấy rồi. Nhưng mà những thứ này thực sự không phải là những thứ mà nàng muốn. Thọ mệnh của nàng thì càng ngày càng dài, thực lực thì càng ngày càng mạnh, nhưng lời nói thì càng ngày càng ít, sống càng ngày càng thụt lùi. Chỉ khi bế quan tu luyện, nàng mới có thể dẹp bỏ những thứ đó qua một bên, quên đi tất cả. Thấy Điền Mộ Uyển không nói gì, nữ tử quần xanh cũng không quấy rầy sự trầm tư của nàng, mà nhìn La Thanh Hà mà hỏi. Người nọ rất phách lối sao? La Thanh Hà do dự một chút rồi nói. Tại buổi đấu giá hội, vì sự vô lễ của Hoàng Bình, hắn có khích bác Hoàng Bình một câu, những lúc khác thì không tính là phách lối. Ta thì lại cảm thấy là hắn có chút giống với tông chủ, có một loại khí tức đạo vận không nói nên lời. Nếu như không phải Hoàng Bình chủ động trêu chọc hắn thì ta ước chừng hắn cũng chẳng đi trêu chọc chúng ta. Còn có một câu mà La Thanh Hà không nói, đó chính là Ninh Thành đã tha choán một lần. Một người phách lối lúc đó thì e rằng đã trực tiếp giết hắn rồi. Chuyện này hắn không để Bắc Vọng nói và bản thân cũng không nói. Sau một nén nhang thì ba người bước vào Tây vực không gian tức điếm. Hòa kế của tức điếm ngăn ba người lại. Ba vị đạo hữu, nếu như các vị tìm người ở phòng số 9 tầng chữ giáp thì nhất định phải chờ một thời gian nữa. Hòa kế này nhận ra La Thanh Hà bởi vì La Thanh Hà đã tới một lần. Ban đầu hắn còn không chú ý tới phòng số 9 tầng chữ giáp, nhưng sau khi chủ sự và đệ nhất hộ pháp của vạn giới đấu giáo hội tới đây, trường quay của tức điếm đã đích thần chạy tới, hơn nữa còn nhận được lời nhắn nhủ của chủ nhân phòng thứ 9 là trong thời gian hắn bế quan thì bất cứ ai cũng không được quấy rầy, nếu không sát bất luận tội. Người có thể quen biết được Tích Lâm chủ sự thì há là hạng người mà Tây vực không gian tức điếm có thể đắc tội. Trường quay thậm chí hận không thể tự mình đứng gác ở cửa bao xương số 9. Hiện tại, lão không ở tức điếm, tự nhiên là phải dặn đi dặn lại đám hỏa kế ở đây. Tại sao? La Thanh Hà nhíu mày hỏi. Hỏa kế biết mấy người này cũng là không đơn giản, vội khom người nói. Mấy vị tiền bối, vạn lần đừng làm khó vãn bối chỉ là một tên hỏa kế. Vì khách nhân ở bao xương số 9 hiện tại đang ở thời khắc bấu chốt của việc bế quan. Hơn nữa trước khi bế quan, vị khách này đã từng nói qua, bất cứ ai quấy rầy hắn vào lúc này thì đều là tử cừu. La Thanh Hà nhíu mày định lên tiếng thì nữ tử quần xanh kéo hắn lại. Nếu đã như vậy thì cứ như vậy đi, ta về Thánh Đạo Tông trước, chờ lần sau lại tới bái phòng họ. Nàng hiện tại cũng đang cấp thiết cảm ngộ cảnh giới hỗn nguyên. Cảnh giới này đối với nàng mà nói vẫn là phải quay về Thánh Đạo Tông cảm ngộ thì nó mới hoàn mỹ hơn. Lúc này Ninh Thành quả thực cho dù là bất cứ ai quấy rầy hắn cũng sẽ không ra. La Phách Tiên Liên đã được đặt ở đó. Trong tụ linh trận, toàn bộ đều là thần nguyên đan. Những viên thần nguyên đan này là Doãn vơ vét được trên người của mấy tên hỗn nguyên thánh đế định cướp đồ quán, vừa vặn dùng để trọng tổ nhục thân cho Giang Mãn. Nguyên thần của Giang Mãn vẫn còng queo trong thủy tinh cầu. Cho dù Ninh Thành đã dùng qua đan vụ, thì nguyên thần vẫn không ngừng co giật. Hắn vỗ một cái vào La Phách Tiên Liên, nó hóa thành một đạo thanh sắc vũ khí. Khi mà thanh sắc vũ khí ngày càng nồng đậm, thì Ninh Thành vỗ vào thủy tinh cầu. Nguyên thần của Giang Mãn trong thủy tinh cầu nháy mắt liền dung hợp vào thanh sắc vũ khí, từng đạo khí tức đạo vận không ngừng xoay quanh. Thần nguyên đan không ngừng bị hấp thu và tiêu hao, La Phách Tiên Liên và nguyên thần của Giang Mãn dần ngưng thực. Thủ quyết của Ninh Thành đánh ra liên tục, đồng thời mấy đạo ngũ hành hỗn độn khí cũng được hắn nhẹ nhàng dung hợp vào trong. Trôi qua 10 ngày, Ninh Thành vẫn còn không ngừng chộp lấy thần tinh đưa vào tụ linh trận. Thân hình của Giang Mãn cuối cùng đã hoàn toàn ngưng thực. Ninh Thành chộp lấy một bộ đạo bào của tu sĩ ném qua, Giang Vãn cũng vừa mặn mở mắt ra, sau một thoáng mê mang ngắn ngủi, hắn lập tức nhận ra Ninh Thành, Ninh Huynh. Ninh Thành khẽ quát, mau chóng củng cố tu vi, ta sẽ hỗ trợ. Nhục thân của Giang Vãn đã phục hồi, nhưng tu vi thì hạ xuống tố đạo sơ kỳ. Đây là do Ninh Thành đã dùng La Phách Tiên Liên và ngũ hành hỗn độn khí cộng thêm thần nguyên đan và một đống thần tinh. Chứ đổi lại là bất cứ người nào khác khi mà phục hồi nhục thân ở trong tình huống này, e rằng tu vi sẽ hạ xuống đến mức gần như là người bình thường. Giang Mãn trong nháy mắt liền hiển ra, hắn bị Mâu Gia bắt đi, đây chắc hẳn là Ninh Thành đã cứu hắn từ Mâu Gia, hơn nữa còn đang giúp hắn đúc lại nhục thân. Giang Mãn quả nhiên không có nhìn lầm người, mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng cho Mục Nguyệt Bình thì hắn vẫn vội vàng ngồi xuống, nhắm mắt phối hợp với La Phách Tiên Liên và ngũ hành hỗn độn khí để củng cố nhục thân, nâng cao tu vi. Ninh Thành cũng mang ra một giọt vũ trụ chân tủy búng vào người Giang Mãn. Giang Mãn liền cảm nhận khí tức đạo vận vô cùng vô tận, cùng với thần linh khí thuần tịnh vô cùng tràn tới. Hắn gần như là không cần phải hấp thu, chỉ cần đi theo cái loại khí tức đạo vận này phục hồi thực lực là đủ. Đây là bảo vật gì vậy? Trong lòng Giang Mãn chấn kinh không thôi. Hắn rất rõ ràng đây tuyệt đối phải là vô thượng chí bảo. Nguyên thần hồi phục nhục thân, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, bất luận là nguyên thần nào hồi phục được nhục thân thì tu vi sẽ bị hạ xuống cực thấp, tư chất cũng bị kéo xuống. Hắn hiện tại tư chất không những không hạ mà thấp thoáng có xu hướng dâng lên. Lúc này tu vi càng tăng tiến dữ dội, cho dù là kẻ ngốc Giang Mãn cũng biết Ninh Thành đã vì hắn mà tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết. Bành! Ngay khi Giang Mãn sắp sửa hồi phục tu vi thì một đạo bóng đen vạch phá hư không rơi xuống căn phòng mà Ninh Thành đang ở. Trong lòng Ninh Thành vô cùng kinh hãi, nếu như nói những thứ khác thì cũng thôi, hiện tại cư nhiên lại có người vô thanh vô tức phá khai được trận pháp cấm chế quán, rơi vào trong căn phòng quán, điều này quả thực quá đáng sợ rồi. Ngay khi bóng đen này rơi xuống, tạo hóa thần thương đã cuốn lên thiên thương văn sát ý vây khốn bóng đen này lại. Vị đạo hữu này, xin dừng tay, nghe ta nói một câu. Bóng đen bỗng nhiên kêu lên giọng nói khàn khàn mà không hề phản kháng. Băng phong không gian của Ninh Thành vừa chuẩn bị xuất thủ đã kịp thời dừng lại, hắn chỉ dùng tạo hóa thần thương điểm vào mi tâm của người tới. Nếu bóng đen này mà dám phản kháng, hắn tuyệt đối sẽ đóng băng, sau đó hủy diệt. Cảm ơn. Nhìn thấy Ninh Thành không tiếp tục ra tay, chỉ dùng trường thương chỉ vào mi tâm của mình, người tới mới thở phào, đồng thời cảm ơn một câu. Cho dù là sát ý của tạo hóa thần thương thẩm thấu vào mi tâm hắn, khiến hắn toàn thân khó chịu, thì hắn vẫn không nhúc nhích một chút nào. Ninh Thành lúc này mới nhìn rõ diện mạo của người tới. Một thần tinh không đạo bào màu xám, đầu thì mang mặt nạ pháp bảo, chỉ có hai con mắt lộ ra, đạo vận trên người thì tán loạn, y phục thì rách nát, còn có một ít máu khô dính trên quần áo. Người này đã bị trọng thương, Ninh Thành liếc mắt liền nhận rắn là ai. Gã chính là cái tên to gan lớn mật đã cướp đoạt Tiên Thiên Long Châu ở tại hội trường của Vạn Giới Đấu Giáo Hội. Hắn suy đoán gã này là không thoát ra khỏi được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hiện tại xem ra quả thực đúng là như vậy. Xem ra gã này có thể phá khai trận pháp cấm chế của mình, cũng không phải là do thần thông đạo pháp hay là giỏi về trận đạo, mà thông qua một loại phù lục phá cấm đỉnh cấp nào đó. Mặc dù vậy thì trong lòng Ninh Thành vẫn có chút chán nản. Trận pháp quán cư nhiên lại bị phù lục phá vỡ. Điều này nói lên là cái gã luyện chế phù lục kia mạnh hơn hắn nhiều. Ngươi chắc hẳn đã nhận ra ta rồi. Ta tên là Ngao Tàn, chính là người đã cướp đi Tiên Thiên Long Châu tại buổi đấu giá trước đó. Ngay cả khi ta không bị thương thì ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Nam tử kia thả hồn hển rất thành thục mà nói. Ninh Thành ra tay thì hắn cũng đã nhìn ra. Ninh Thành thu hồi tạo hóa thần thương. Với cái loại thực lực trọng thương này của Ngao Tàn, cho dù hắn có đột ngột ra tay với mình, Ninh Thành cũng chẳng sợ. Hắn nghi hoặc cái là gã này làm sao mà nhận ra mình, phải biết rằng tại buổi đấu giá mình đã dịch dung mà. Nói đi, tại sao ngươi lại tới chỗ ta? Nếu không nói ra được lý do thuyết phục, ta sẽ đoạt đi Tiên Thiên Long Châu của ngươi, sau đó hủy diệt ngươi. Ninh Thành ngữ khí lạnh lùng nói. Hắn không tin là Ngao Tản vô ý chạy tới chỗ hắn. Nếu không phải là việc trọng tổ nhục thân cho Giang Mãn đã sắp hoàn tất, chỉ cần bị Ngao Tản quấy rầy như vậy thì Giang Mãn sẽ là lành ít dữ nhiều. Ngao Tản chậm rãi thở ra một hơi, chỉ cần Ninh Thành chịu nghe hắn giảng đạo lý là được. Ta trước tiên nói một chút làm sao tìm được ngươi. Ta kỳ thực là đệ tử Long tộc, cực kỳ ngẫm mẫn cảm với thần thông thủy tục tính. Hơn nữa lúc ở buổi đấu giá hội, thủy văn thần thông của ta ba động đến phạm vi mấy chục lý chung quanh. Người ở đấu giá hội thi triển ra cái thần thông băng phong không gian kia đã bị ta bắt được một tia khí tức đạo vận thủy thuộc tính. Ninh Thành hiểu ra mà hỏi. Nói như vậy là vì lúc ta giúp bằng hữu tố tạo nhục thân, ngươi cảm ứng được khí tức đạo vận của ta nên mới tới đây. Ngao Tản gật đầu. Phải, ta rất xin lỗi. Không biết là ngươi đang vì bằng hữu tố thân, mai mà ngươi đã tố thân xong, ta cũng không làm ảnh hưởng đến đại sự. Thực tế thì nếu không phải ta vô lộ để mà đào tẩu, thì ta cũng sẽ không tới quấy rầy đạo hữu đâu, nói thật đó. Ninh Thành phất tay, ngươi đi đi, ta coi như chưa từng thấy ngươi. Ta và Tích Lâm chủ sự của Vạn Giới Đấu Giáo Hội vừa mới trở thành bằng hữu, rất xin lỗi là ta không thể giúp ngươi. Hơn nữa thì thực lực của ta có lẽ cũng chẳng giúp gì được cho ngươi. Nói không giúp được là giả. Ngao Tàn đến tận đây, nếu như Ninh Thành muốn giúp thì vẫn có thể giúp được, chỉ là hắn không muốn. Hắn và Tích Lâm tuy không tính là bằng hữu, nhưng lại vừa ủy thác cho Tích Lâm vài việc, vô luận thế nào cũng không thể giúp tên Ngao Tàn này. Hắn không thừa cơ hội ra tay cướp đoạt thì đã coi như là sống rất tốt với đời rồi. Ngao Tàn cũng không có thất vọng, ngược lại trầm giọng nói, chẳng ra ta không có tìm nhầm người, ít nhất thì ngươi không có thừa cơ hội để hôi của. Ngươi nghe lời ta nói trước đã, cùng với thù lao mà ta có thể đưa ra. Nếu ta nói xong mà ngươi vẫn không nguyện ý giúp, ta sẽ lập tức đi ngay. Ninh huynh, ta thành công rồi. Giang Mãn đã khôi phục nhục thân đứng dậy, mừng rỡ kêu lên. Cảm nhận được tu vi dục đạo đỉnh phong của Giang Mãn, Ninh Thành hài lòng mỉm cười. Chúng ta là bằng hữu, có gì mà phải cảm ơn. Mục Nguyệt Bình đang ở phòng đối diện, ngươi sang đó thăm nàng đi, ta ở đây còn có chút việc. Đúng rồi, mấy bản ngọc giản này cầm lấy mà tu luyện. Nói xong Ninh Thành lấy ra bốn cái ngọc giản đưa cho Giang Mãn, chính là toàn bộ các nhánh của nhân quả thần thông. Còn Giang Mãn có thể đạt tới độ cao nào thì phải dựa vào chính hắn. Được, Giang Mãn cầm lấy ngọc giản cũng không nói nhiều. Hắn cũng biết Ngao Tản đã vào đây. Đợi Giang Mãn đi ra ngoài, Ngao Tản mới nói. Ta cử thực thì đến từ một nhánh của ngũ trảo thần long tộc. Không biết nghe, người đã từng nghe qua về thập đại long tộc chưa? Kỳ thực trong thập đại long tộc, cao quý nhất chính là tộc ngũ trảo thần long. Ngũ trảo thần long, Ninh Thành quả thực có nghe qua chủng tộc này, ở trên người hắn còn có một viên tiên thiên long châu khác, chính là tìm được ở Tẩy Long Chỉ Thái Tố Hải. Ngươi ngồi xuống nói đi, ta đang nghe đây. Nghe đến ngũ trảo thần long tộc, Ninh Thành lại có chút hứng thú. Ngao Càn liền đi tới bên cạnh ngồi xuống, tháo mặt nạ ra, để lộ ra một gương mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng. Ngũ Trảo Thần Long là long tộc đứng đầu, ở các vị diện đều có phân chi, mà ta thì đến từ đích hệ của Ngũ Trảo Thần Long tộc. Đáng tiếc ta chỉ là phế vật của long tộc, sau khi sinh ra ta lại chỉ có bốn chảo mà thôi. Ninh Thành có thể thấy được sự thất lạc và khuất nhục trong mắt Ngao Tàn. Tham gia, những cái uất ức bán phải chịu ở Ngũ Trảo Thần Long tộc là không nhỏ. Không phải là năm chảo cho nên ta bị đặt tên là Ngao Tàn. Hơn nữa, phải chịu những khuất nhục vô cùng tận. Cuối cùng vì xung đột tài nguyên tu luyện, ta bị người ta tìm cớ, trục xuất ra khỏi Ngũ Trảo Thần Long tộc. Nương ta lo lắng ta sẽ bị đồng tộc ám toán cho nên cũng lén lút rời khỏi long tộc để chăm sóc ta. Lời của Ngao Tàn rất giản lược nhưng Ninh Thành có thể nghe ra được sự chua xót ở trong đó. Tham gia long tộc và nhân tộc, thực tế thì cách đối xử lẫn nhau cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cho nên ngươi muốn cướp đoạt Tiên Thiên Long Châu, sau đó tự mình kiến lập địa bàn mới à? Ninh Thành hỏi. Sở dĩ hỏi vậy là cũng biết, nếu như Tiên Thiên Long Châu mà Ngao Tàn cướp đoạt cũng có thể kiến lập ra một nơi tương tự như Tẩy Long Trì, thì hắn quả thực có thể tự xây dựng ra một địa bàn cho mình. Ngao Tàn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia hận ý. Ta không phải đi cướp đoạt Tiên Thiên Long Châu, bởi vì viên Long Châu này vốn dĩ là của ta. Đây là đồ của nương ta, bà chuẩn bị tương lai sẽ đưa cho ta, chỉ là không cẩn thận mà bị người khác biết được. Kết quả nương ta đã vì cứu ta mà bị giết, Tiên Thiên Long Châu thì bị cướp đi. Sau đó ta lưu lạc trong hư không, tu vi dần thăng tiến. Ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ta đã tìm được viên Long Châu bị cướp đi năm đó, chính là cái viên ở vạn giới đấu giá hội. Ninh Thành nghe đến đây đã nảy sinh đồng cảm với Ngao Tàn, tên này cũng đủ bi thảm. Nếu đổi lại là hắn mà gặp phải những chuyện này, có lẽ hắn sẽ cướp đoạt một cách triệt để hơn, căn bản là sẽ không đi ra giá gì hết. Đồ của nương thân mình tự nhiên không thể để người khác cướp đoạt không như vậy. Nương ta trước khi lâm chung, ta đã hứa với bà vô luận thế nào cũng phải giết chết kẻ thù, tìm lại Tiên Thiên Long Châu để tới gặp bà. Nói đến đây, Ngao Tàn lấy ra một cái hộp ngọc đặt trước mặt Ninh Thành. Đây là Tiên Thiên Long Châu, ta chỉ xin ngươi cứu ta ra ngoài, sau đó để ta đem viên Tiên Thiên Long Châu này đặt trước mộ phần của nương ta, tế bái 3 ngày. Viên Tiên Thiên Long Châu này ta sẽ sau đó đưa cho ngươi. Ngữ khí của Ngao Tàn khẩn thiết, nói xong câu đó còn giơ một bàn tay lên. Ngao Tàn ta xin thề. Ninh Thành xua tay, ngăn cản Ngao Tàn thề thốt, bỏ đi. Ta không có hứng thú gì với Tiên Thiên Long Châu của ngươi, mà ta cũng không cần nó, ngươi tự mình thu lại đi. Ta có một chân linh thế giới, ngươi tiến vào chân linh thế giới của ta sẽ mang ngươi rời khỏi Thiên Ngoại Thiên. À, Ngao Tàn không ngờ là lại có chuyện tốt như thế, chẳng lẽ đây là muốn dụ mình vào chân linh thế giới rồi diệt sát ư? Nếu không phải như vậy, trong cái thế giới nhược nhục cường thực này sao lại có loại người này chứ? Nhưng rất nhanh Ngao Tàn đã quẳng ý nghĩ đó qua một bên. Hắn hiện tại đã đặt Tiên Thiên Long Châu trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành muốn lấy thì giơ tay là có, đâu cần phải vẽ rắn thêm chân. Đa tạ đại ca, chỉ cần tế bái nương thân xong, tương lai cái mạng này của Ngao Tàn chính là của đại ca. Ngao Tàn phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Quán niệm quán sống đến bây giờ cũng không phải là vì không có năm chảo, mà là vì nương hắn vì hắn mà đã chết. Nếu đến ngay cả Long Châu của nương mà cũng không tìm về được thì cả đời hắn sẽ phải sống trong dày dứt. Hắn không cho rằng tu vi của Ninh Thành thấp hơn hắn. Một người tu vi thấp hơn hắn thì làm sao có thể dưới sự vây công của mấy chục cường giả hỗn nguyên mà còn giết được một mớ thong dong rời đi. Ninh Thành lấy ra mấy viên đan dược trị thương đưa cho Ngao Tàn rồi vỗ vai hắn. Ta tên Ninh Thành. Việc này đối với ta chỉ là nhấc tay mà thôi, không cần phải để trong lòng. Tuổi tác ta nhỏ hơn ngươi, cứ trực tiếp gọi ta Ninh Thành là được. Ngao Tàn không chút do dự bỏ đan dược vào miệng, lần nữa chính xác nói. Đã là đại ca thì chung quy cả đời là đại ca. Ngao Tàn ta tuy là phế vật của Ngũ Trảo Thần Long tộc, nhưng lại chưa từng thất tín. Chỉ là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cường giả quá đông, chân linh thế giới e rằng... Ninh Thành cười hăng hắc, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu ta ngay cả ngươi mà cũng không mang đi được, thì ta cũng chẳng cần tới đây để tìm kiếm tức nhưỡng. Đến lúc đi ra, hắn lại đem chân linh thế giới ném vào trong Huyền Hoàng Châu. Cho dù có là tạo giới cảnh thì cũng không thể nhìn ra là hắn mang Ngao Tàn đi. Uống chi với thực lực hiện tại của hắn, ngay cả không đưa chân linh thế giới vào Huyền Hoàng Châu, cũng không thể có người nào cảm ứng được là trong chân linh thế giới của hắn có Ngao Tàn. Đan dược này... Ngao Tàn bỗng nhiên kinh hãi kêu lên, đây là trị thương đạo đan. Giá trị của loại đạo đan này, Ngao Tàn quá rõ ràng, Ninh Thành vậy mà lại đưa loại đạo đan này cho hắn chữa thương, đây chính là thật tâm coi hắn là bằng hữu sao? Ninh Thành thực ra thì không nghĩ nhiều như vậy. Đây chính là một số trị thương đạo đan doán đích thân luyện chế. Chỉ vì Ngao Tàn là một người có tính tình bộc trực, bản tính không tệ, lại biết yêu quý mẹ của mình cho nên hắn mới ra tay tương trợ. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chuyện lớn nhất gần đây cũng không gì khác ngoài việc Tiên Thiên Long Châu bị người ta cướp đi ngay trong buổi đấu giá của Vạn Giới Đấu Giá Hội. Không chỉ Tiên Thiên Long Châu bị cướp, mà lầu các của Vạn Giới Đấu Giá Hội cũng bị hủy thành phế tích. Chuyện đó đã đành, hiện tại tòa lầu các đấu giá mới của Vạn Giới Đấu Giá Hội đã xây dựng xong xuôi, mà kẻ cướp đoạt Tiên Thiên Long Châu thì không bắt được. Tại nghị sự chính của lầu các mới trong Vạn Giới Đấu Giá Hội, Tích Lâm và mấy vị cường giả khác sắc mặt vô cùng âm trầm. Trước đó bọn họ luôn tỏa định được là kẻ cướp đoạt Tiên Thiên Long Châu kia, thế nhưng bỗng nhiên hoàn toàn mất đi dấu vết. Nếu nói trước đó Vạn Giới Đấu Giá Hội còn tin tưởng đây mình là việc sắp bắt được kẻ này, thì hiện tại họ lại có chút lo âu. Thế lực của họ ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên rất mạnh, nhưng không phải là một tay che trời. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cấm chế san sát khắp nơi, vạn nhất cả bị cướp đoạt kia lại được một thế lực khác bắt đi hoặc trốn trong địa bàn của kẻ khác thì biết đi đâu mà tìm. Danh viếng của Vạn Giới Phách Mại Tràng gần đây giảm sút rất nghiêm trọng, ta thấy hay là cứ tổ chức một buổi triển lãm chấn điếm chi bảo trước để thu hút chút nhân khí. Người nói chuyện này là Nộ Hồ, lão rất rõ ràng là Vạn Giới Đấu Giá Hội tuy rằng mất đi Tức Nhưỡng và Tiên Thiên Long Châu, nhưng lại có được bảo vật cực phẩm tương đương là Vũ Trụ Chân Tủy và Ngũ Hành Hỗn Độn Chi Khí. Ngũ hành hỗn độn chi khí tuy yếu hơn một chút nhưng thắng ở chỗ là ngũ hành toàn vẹn. Tinh Lâm gật đầu, hiện tại chỉ có thể làm như vậy thôi. Không thể trơ mắt nhìn danh tiếng của Vạn Giới Đấu Giá Tràng không ngừng đi xuống. Cứ tiếp tục như vậy, vạn nhất có thế lực khác thừa cơ tung ra một buổi đấu giá, rất có khả năng sẽ chèn ép bọn họ. Ngay lúc Tích Lâm muốn lên tiếng thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, đã lập tức xông ra khỏi nghị sự thính lơ lửng giữa không trung. Khi mà Tích Lâm ra tới nơi mới phát hiện trên không trung của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đã có mấy vị cường giả đứng đó. Tại không trung phía trên khách điếm không gian ngoại vực, từng luồng lốc xoáy đạo vận đang cuộn trào mà qua. Khí thức quy tắc của những luồng xoáy đạo vận này ngày càng mạnh mẽ, khí thức đạo vận áp bách khủng khiếp oanh xuống, gần như toàn bộ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều bị bao phủ dưới luồng khí thức áp bách này. Đây là có người hợp đạo thành công rồi, sao có thể? Nô Hồ hạ lệnh... Hạ xuống bên cạnh Tích Lâm kinh ngạc mà nói. Sở dĩ lão cảm thấy không thể là vì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên căn bản không thích hợp để hợp đạo. Đừng nói là hợp đạo mà ngay cả chứng đạo hỗn nguyên cũng không thích hợp để làm ở đây. Tích Lâm trầm giọng nói, không phải là không thể, mà là sự thật rành rành. Người này không chỉ hợp đạo thành công mà đạo vận còn vô cùng cường hãn, quy tắc ngưng thực. Chỉ luận thực lực e rằng đã không yếu hơn hợp đạo trung kỳ, thậm chí là có thể đuổi kịp cả cường giả hợp đạo hậu kỳ. Chẳng lẽ là Ninh Thành kia? Nộ Hồ lại nghi hoặc mà hỏi thêm một câu. Tích Lâm lắc đầu, tuyệt đối là không thể. Tạm thời chưa bàn tới việc Ninh Thành kia có thực sự là tu vi hỗn nguyên hay không. Thực lực quán tuyệt đối sẽ không yếu hơn ta và ngươi. Mà khí tức đạo vận hợp đạo này còn chưa bằng được Ninh Thành. Bất luận là ai, nhưng nếu là nơi mà Ninh đạo hữu cư ngụ, thì chúng ta đều nên tới đó bái phỏng chúc mừng một chuyến. Ông tệ nha, lão khí thể đã khôi phục đến cảnh giới hợp đạo rồi. Ninh Thành để Ngao Tàn tiến vào chân linh thế giới, sau khi đi ra, thì cái nhìn đầu tiên đã thấy lão khí thể đắc ý hăm hở bước ra khỏi phòng bế quan. Nhìn thấy thực lực của lão khí thể, Ninh Thành lộ vẻ tán thưởng. Đạo vận của lão thâm hậu so với mâu thiết của mâu gia thì mạnh hơn nhiều. Nhưng cái lão quái vật này quả nhiên không có kẻ nào là đơn giản. Nhưng mà lão khí thể dù đắc ý đến đâu thì cũng không dám vô lễ với Ninh Thành, phải vội vàng cảm tạ. Nếu không nhờ có sức mạnh của tiền bối, vãn bối cũng sẽ không khôi phục lại hợp đạo nhanh như vậy được. Ninh huynh, Ninh đại ca. Mục Nguyệt Bình cũng kịp thời đi ra, nỗi bi thương trên mặt nàng đã sớm tan biến. Tuy vành mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng mà tinh khí thần đã hoàn toàn khác trước. Sau khi Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình trò chuyện, tự nhiên biết Ninh Thành vì cứu hắn mà tốn hao bao nhiêu công sức. Quan trọng hơn là hắn hiểu được Ninh Thành đưa cho hắn chính là một bộ công pháp nhân quả hoàn chỉnh. Ninh Thành biết sự cảm kích của Giang Mãn, hắn chỉ cười. Tích đạo hữu của Vạn Giới Đấu Giá Hội tới rồi, còn về phần công pháp thì ngươi cứ tự mình nghiền ngẫm. Nói xong hắn trực tiếp mở cửa cấm chế ra. Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình cũng biết đây không phải là chỗ để nói chuyện cho nên không tiếp tục nói thêm. Cấm chế phòng của Ninh Thành vừa mở, Tích Lâm và Nộ Hổ đã đi tới. Tích Lâm còn ở đằng xa đã cười một tiếng rồi chắp tay. Ninh đạo hữu, ta lại tới quấy rầy rồi đây. Lần này ta đặc biệt tới để chúc mừng vị đạo hữu này đã hợp đạo thành công. Có thể hợp đạo thành công tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Phiên thì đủ thấy đạo ngân của đạo hữu là mạnh mẽ. Trước đây Tích Lâm cũng từng tới bái phỏng Ninh Thành vài lần. Lão cũng biết cái người được gọi là lão khí thể này, nhưng thực sự không để trong lòng. Hiện tại thấy lão khí thể hợp đạo thành công, hơn nữa còn là đạo vận cực kỳ ngưng thực. Điều này khiến lão có chút hối hận vì trước đó mình đã nhìn lầm người. Đừng thấy Tích Lâm là một hợp đạo thánh đế, nhưng lão khí thể thực sự là không có coi lão ra gì đâu. Ninh Thành liền nói, à, đây là Cương Trọng đạo hữu, vốn có ngoại hiệu là Bình Đỉnh Đại Đế. Hóa ra, tiền bối chính là Bình Đỉnh Đại Đế ư? Tích Lâm lập tức động dung. Bình Đỉnh thì lão từng nghe qua, tuy không phải là cái loại siêu cấp cường giả đỉnh nhất, nhưng cũng là người từng để lại danh hiệu. Đừng thấy lão cũng là hợp đạo, gọi Bình Đỉnh tiền bối là một điều rất nên làm. Lão khí thể cười hăng hắc, già rồi, vẫn là đi theo sau lưng Ninh tiền bối mới từ từ khôi phục được một chút tu vi. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lão khí thể đang vô cùng đắc ý. Ninh tiền bối ư? Tích Lâm càng thêm chấn kinh về lai lịch của Ninh Thành. Người có thể khiến cho Bình Đỉnh Đại Đế gọi là tiền bối thì phải đáng sợ đến mức nào đây. Hóa ra cũng là một vị tiền bối đầu thai chuyển thế. May mắn mà lúc trước không hề đắc tội với vị tiền bối này. Ninh Thành cảm thấy rất buồn cười. Hắn biết mình chẳng phải tiền bối hạ buộc gì cả. Thế vậy đành phải nói. Gần đây ở Thiên Ngoại Thiên có nhiều phiền phức. Ta sắp phải rời khỏi nơi đây. Lần sau tới đây thì sẽ lại tới vạn giới đấu giá hội bái phỏng Tích đạo hữu một phen. Tích đạo hữu cũng đừng có gánh nặng tâm lý làm gì, chúng ta cứ xưng hô đạo hữu thôi. Đừng nói hiện tại Tích Lâm đã sớm coi Ninh Thành là tiền bối, cho dù không biết Ninh Thành là tiền bối, Ninh Thành muốn đi thì lão cũng không thể ngăn cản, vội vàng nói, được được, cứ theo Ninh đạo hữu vậy. Vạn giới đấu giá hội của ta mới tái thiết xong, đang chuẩn bị tổ chức triển lãm báu vật, nếu như Ninh đạo hữu không gấp thì có thể tới tham quan một chuyến. Ninh Thành cảm ơn một câu, rồi nói, ta quả thực là có việc gấp phải quay về, nhưng mà Tích đạo hữu yên tâm đi, lần tới ta đến nhất định sẽ ở lại đây lâu. Ninh Thành đã nói vậy rồi thì Tích Lâm cũng không tiện giữ lại, lão đích thân tiễn Ninh Thành rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên rồi mới quay về. Ở tại một phương hư không cách Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên khá xa, Ninh Thành gọi Ngao Tản ra, nơi này đã cách xa Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngươi đi đi, ta cũng phải quay về rồi. Ngao Tản khom người hành lễ với Ninh Thành, trước đó ta sợ xảy ra bất chắc nên mới không dám mang theo di thể của nương thân bên mình. Bây giờ ta phải đi tế bái nương thân, sau đó mang di thể của bà về. Tiền bối ở nơi nào, chờ ta tế bái xong sẽ tới tìm tiền bối. Ninh Thành do dự rồi nói, ta ở Thái Tô Giới của Ngũ Thái Giới, nơi có diện tích lớn nhất ở Thái Tô Giới là Thái Tô Hải. Tương lai, nếu như ngươi nguyện ý, Thái Tô Hải có thể là nơi dung thân cho ngươi. Hắn cảm thấy Ngao Tàn này không phải loại người gian trá cho nên cũng không giấu giếm. Nhưng cường giả như Ngao Tàn nếu như định cư tại Thái Tô Giới thì chỉ có lợi mà thôi. Rõ, vậy Ngao Tàn xin cáo biệt với đại ca trước nha. Nói xong thân thể hắn hóa thành một làn sóng nước chớp mắt liền biến mất. Người này rất mạnh à. Lão khí thể cảm nhận được thực lực của Ngao Tàn, lão có chút nghi ngờ Ngao Tàn chính là kẻ đã cướp đoạt ở buổi đấu giá. Chúng ta cũng mau đi thôi, lấy tốc độ nhanh nhất tới Ngũ Giới Hư Thị. Lão khí thể, ngươi điều khiển tinh không luân, ta phải bế quan nghiên cứu một số thứ. Ninh Thành giao lại quyền điều khiển tinh không luân cho lão khí thể. Chưa đầy 3 năm, tinh không luân đã dừng lại bên ngoài Ngũ Giới Hư Thị. Lão khí thể cũng đã khôi phục tới cảnh giới hợp đạo. Dù tinh không luân không có khí linh, thì dưới sự điều khiển của lão cũng là vô cùng thần tốc. Nếu không phải mất thời gian chuyển đổi, truyền tống trận giữa các hư thị, lão khí thể ước tính là căn bản chẳng cần tới 3 năm. 3 năm điều khiển tinh không luân, lão khí thể cũng có chút thèm muốn cái món pháp bảo này. Lão đã từng thấy qua vô số phi hành pháp bảo, nhưng không có một cái nào đủ tuổi mà so với tinh không luân. Tiền bối, tới nơi rồi. Vừa mới chạy tới Ngũ Giới Hư Thị, lão khí thể liền cung kính đi gọi Ninh Thành. Lão thực sự rất buồn chán, Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình thì tu vi quá kém, hơn nữa cũng đều cắm đầu tu luyện trên tinh không luân, và lại lão cũng chẳng thích trò chuyện với hai người này, nhàm chán. Kẻ mà lão khí thể thích nhất chính là Truy Ngưu, lão rất thích tán dóc với con hàng này, chỉ là nó hiện tại đã bị tiền bối giáo huấn cho một trận, cũng biết thực lực thấp kém cho nên rúc vào chân linh thế giới để tu luyện. Bây giờ tới được Ngũ Giới Hư Thị, lão vội vàng gọi ngay. Nhanh vậy sao? Ninh Thành bước ra khỏi chỗ bế quan cũng kinh ngạc trước tốc độ của lão khí thể. Mấy năm qua lúc nghỉ lúc làm, hắn vẫn luôn nghiên cứu về trận đạo. Vốn dĩ cảm thấy trận đạo của mình cũng khá cao rồi. Sau đó bị phù lục của Ngao Tàn phá mở, Ninh Thành lại cảm thấy trình độ trận đạo của mình còn kém. Tâm đắc trận đạo mà Niệm Yên đưa cho thì hắn sớm đã nghiên cứu thấu triệt và còn suy diễn ra rất nhiều lý luận trận đạo của riêng mình. Còn về nhân quả thần thông, Ninh Thành chỉ xem qua một chút rồi quẳng qua một bên. Hắn có chút hứng thú với thập nhị tự chân ngôn, thần thông, chứ còn đối với các cái nhánh của nhân quả công pháp hắn lại chẳng có hứng thú. Chờ ta khôi phục đến hợp đạo viên mãn, từ huyền hoàng thiên ngoại thiên tới đây nó không chừng là không tới một năm đâu. Lão khí thể bắt đầu khoác lác, lão đã hạ quyết tâm là sẽ đi theo Ninh Thành. Ninh Thành chính là một chỗ dựa lớn, không chỉ trên người có nhiều đồ tốt mà lại không thích cướp đồ vật của người khác. Sở dĩ nói vậy là để Ninh Thành thấy được giá trị của mình. Tốt. Ninh Thành vỗ vai lão khí thể. Đi thôi, chúng ta tới chuyển tống trận, chuẩn bị đến thái dịch giới một chuyến. Ủa? Nơi này có cái gì đó không đúng. Ninh Thành vừa tiến vào ngũ giới hư thị đã cảm thấy có chút khác lạ. Ngũ giới hư thị hắn đã tới hai lần. Trước đây mỗi lần tới nó đều náo nhiệt phi thường, tu sĩ các phương nườm nượp, mà lần này đường phố có vẻ hơi vắng. Ninh Thành tăng nhanh cước bộ tới chỗ chuyển tống trận. Hắn đã hạ quyết tâm nếu như người chấn giữ truyền tống trận mà không choán vào thái dịch giới, hắn sẽ trực tiếp dùng biện pháp mạnh. Nhưng điều khiến Ninh Thành kinh ngạc hơn là bên ngoài ngũ giới hư thị thì vắng vẻ, nhưng đại điện truyền tống trận thì đông nghịt người, liên tục có người đến là có người được truyền tống đi. Mỗi một người qua lại đều là thần sắc vội vã. Một điều khác khiến Ninh Thành khó hiểu là truyền tống trận thông tới thái dịch giới, lần nào cũng đẩy người. Dường như căn bản không có hạn chế danh ngạch và số lần truyền tống. Chuyện này là thế quái nào đây? Ninh Thành giơ tay chộp lấy một vị dục đạo thánh đế ở bên cạnh. Vị đạo hữu này, xin hỏi một chút, tại sao hiện tại tới thái dịch giới không còn hạn chế, mà hơn nữa sao lại có nhiều người qua đó như vậy? Vị dục đạo thánh đế này cảm nhận thực lực của Ninh Thành mạnh hơn mình rất nhiều, liền cung kính trả lời. Địa hạ thâm uyên của thái dịch giới đã bộc phát ma vật, phong ấn cấm chế toàn bộ đã bị oanh phá. Thái dịch giới dứt khoát mở toang truyền tống trận, mỗi lần truyền tống chỉ cần 50 vạn thần tinh, bất luận kẻ nào cũng có thể tới thái dịch giới để săn giết ma vật. Giang Mãn ở bên cạnh liền không hiểu. Những người này tốt bụng như vậy sao, là còn phải nộp thần tinh để tới thái dịch giới săn giết ma vật. Ninh Thành buông tên dục đạo thánh đế kia ra mà giải thích. Thái dịch giới quy tắc vẹn toàn, cho dù không có lợi lộc gì, nộp 50 vạn thần tinh qua đó tu luyện cũng là điều mà bất kể tu sĩ nào cũng mơ ước. Huống chi họ còn có những lợi ích khác. Sau khi săn giết ma vật thì có thể nhận được ma tinh, ẩn chứa nguyên khí thuần khiết. Thứ này dùng để tu luyện còn tốt hơn cả thần nguyên đan. Phải đó, vậy chúng ta cũng đi xem sao. Lão khí thể, cười hăng hắc. Lão đối với ma vật phi thường rõ ràng. Cái loại đồ vật ma tinh này tuy đối với lão tác dụng không lớn, thế nhưng cũng có thể dùng một lượng lớn ma tinh để trao đổi những cái bảo vật khác. Ninh Thành nói với Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình, ta và lão khí thể phải tới thái dịch giới làm việc, các người từ đây truyền tống trở về, nói với Ly Phượng Đình Trụ và mọi người rằng ta không sao, qua một thời gian nữa mới về. Rõ. Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình lập tức đáp ứng. Tiến hai người rời đi, Ninh Thành và lão khí thể nộp 1 triệu thần tinh, dễ dàng từ ngũ giới hư thị truyền tống đi thái dịch giới. Truyền tống trận từ hai nơi được xây dựng tại Uyên Nguyên Thánh Đạo Thành. Thực chất đây chỉ là một trạm dừng chân, những người truyền tống tới đây đều sẽ nhanh chóng rời đi, chứ rất ít người lưu lại lâu. Lần trước Ninh Thành tới đây thì người rất ít, lần này trở lại Uyên Nguyên Thánh Đạo Thành hắn mới biết thế nào là biến hóa bể dâu. Uyên Nguyên Thánh Đạo Thành đâu phải là người thưa như ngày trước, nơi này người người đông nghịt, đủ các loại sạp hàng la liệt khắp nơi, phần lớn đều bày bán ma tinh hoặc là các loại quặng mỏ trong lòng đất. Ninh Thành và lão khí thể vừa tới đây thì tiếng ồn ào náo nhiệt đã bủa vây chung quanh, mà nơi đông người nhất ở Uyên Nguyên Thánh Đạo Thành cũng chính là nơi có chuyển tống trận. Bên ngoài trường tống trận có viết rõ ràng là truyền tống tới ngoại vi thâm uyên 1 vạn thần tinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.